8. Phẩm A-tu-la. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, thọ thân hình to lớn, không ai hơn vua A-tu-la. Tỳ kheo nên biết, thân hình A-tu-la lớn cao 8 vạn 4.000 do tuần, miệng rộng 1.000 do tuần. Tỳ kheo nên biết, có lúc vua A-tu-la muốn xúc phạm đến mặt trời, liền hóa thân cao gấp bội đến 16 vạn 8.000 do tuần, đến trước mặt trời, mặt trăng. Vua mặt trời, mặt trăng thấy vậy, trong lòng sợ hãi, cho nơi ở của mình không an ninh. Vì sao vậy? Vì thân hình A-tu-la rất đáng sợ. Vua mặt trời, mặt trăng kia, vì trong lòng sợ hãi, nên ánh sáng không còn nữa. Nhưng A-tu-la không dám đến trước bắt mặt trời, mặt trăng. Vì sao? Vì oai đức mặt trời, mặt trăng có thần lực lớn, thọ mạng rất dài, nhan sắc đoan chánh, hưởng lạc vô cùng. Muốn biết thọ mạng dài ngắn, đó là tuổi thọ trụ một kiếp. Lại nữa, do phước báo của chúng sinh cõi này, nên vua mặt trời, mặt trăng không bị xúc phạm bởi sự thấy của A-tu-la. Bây giờ, A-tu-la trong lòng ưu sầu liền biến mất. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ác ma 3 tuần luôn ở sau các ngươi, tìm cầu phương tiện làm bại hoại thiện căn. 3 tuần liền hóa ra sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp mịn màng, láng mướt, cực kỳ phi diệu lạ lùng, muốn làm mê loạn ý các tỳ kheo. 3 tuần tự nghĩ, ta sẽ rình cơ hội nơi mắt tỳ kheo và cũng rình cơ hội nơi tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Lúc ấy, tỳ kheo tuy thấy pháp 6 tình cực kỳ vi diệu, nhưng tâm không nhiễm đắm. Bây giờ ác ma 3 tuần trong lòng ưu sầu liền rút lui. Vì sao vậy? Vì những ảnh hưởng oai lực của Như Lai A-la-hán mà như vậy. Vì sao? Vì các tỳ kheo không gần sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp mịn màng, láng mướt. Bây giờ tỳ kheo thường xuyên học như vậy, thật là khó khăn khi nhận đồ hiến cúng của người. Nếu không thể tiêu hóa được thì sẽ rơi vào 5 đường, không thể đến được đạo chánh chơn vô thượng. Cho nên cần phải chuyên tâm để đạt được cái chưa đạt được, vượt qua cái chưa được vượt qua, chưa chứng đắc khiến cho chứng. Cho nên này các tỳ kheo, chưa được tín thí không khởi tưởng niệm, đã có tín thí thì hãy làm cho tiêu hóa, không khởi nhiễm đắm. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có một con người xuất hiện ở thế gian, đem nhiều lợi ích cho người, an ổn chúng sanh, thương đời ngu tối, muốn khiến trời người có được phước hữu. Một con người đó là ai? Đó là Đức Như Lai, A-la-hán, chánh đẳng giác. Đó gọi là có một con người xuất hiện ở thế gian, đem nhiều lợi ích cho người, an ổn chúng sanh, thương đời ngu tối, muốn khiến trời người có được phước hữu. Cho nên, này các tỳ kheo, nên khởi lòng cung kính đối với Như Lai. Vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có một con người mà xuất hiện ở thế gian,